Thánh Vương, chương 304, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ESZM Yên U 10 ập. 1. Nìn Vương máu nhập thần cơ, chương 304, chuyện cũ. Mấy tháng trước, lúc cháu đi đại lục phương Tây, vốn ta định dùng bùa liền hệ với cháu, cưng với thiếu gia gia thiện đi tuyệt vực thông thiện đánh chết thái tử. Mọi người chậm rãi ngồi xuống nghe Hoa Thiền Hùng kế lại câu chuyện đã xảy ra, Diêm Ma Quỷ Đê dịch truyền mọi người từ trong vũ trụ vào trong học viện Nhật Nguyệt. Hẳn cũng cờ một chút hiếu kỳ với thái tư, cũng từng muốn bồi đường thái tư thành một con cờ của mình nhưng đã thất bại. Thái tử hẳn là một người thuộc y diện cấp tiền phủ xuống, thế nhưng làm sao băng được Dương Kỳ, chư thân an kỳ là của các vị thân, cao hơn vi điện cấp tiến nhiều. Mà ở thời đại thai cố, trên đại lục Hồng Hoang thỉnh thoảng cũng có tiện nhân xuất hiện, tuy rằng đại lục Hồng Hoang không phải đại lục cấp tiền, nhưng mà cũng gờ bằng với thế giới cấp cao của vi điện cấp tiền, hắn đã nghe qua truyền thuyết tiền nhân, cũng đã từng gặp bảo tàng của tiền nhân lưu lại. Cảnh giới thiền vị mới được gọi là bán tiến, vượt qua cảnh giới thiền vị mới là tiền nhân. Diệm Ma Quỷ Đê hiện giờ mơ ước tiện nhân giống như một người co cường giả đoạt mệnh, cảnh giới khi cố ngước mơ cảnh giới đại thánh. Mặc dù đại thánh là thân thoại nhưng cũng là một tồn tại chân thực. Diêm Ma Quỷ Đế cũng chưa từng nhìn thấy các vị thần, chi co thông qua một số cuốn sách của tiền nhân lưu lại mới được đọc về truyền thuyết các vị thần. Đó là sử thi, là thần thoại, là chi cao vô thương, là người khiến cho kẻ khác phải kính nể, người bình thường thậm chí còn coi các vị thần chỉ là tưởng tượng. Nhưng mà là một ác ma co huyết thống địa ngục, Diêm Ma Quỷ Đế đương nhiên phải biết các vị thần. Nhưng mà khoảng cách lại quá xa xôi. Cho nên, hắn cho rằng Dương Kỳ co khả năng rất lớn để chiến thắng thái tử. Đương nhiên chi co, mình hắn nghĩ như vậy mà thôi, người trên đại lục phong nhiều đều nghĩ Dương Kỳ không phải đối thủ của thái tử. Thái tư đúng là ở trong tuyệt vực thông thiện, thế nhưng hắn lại biến nơi đấy thành một cái đại trận thương thiền cực kỳ mạnh mẽ, giống như đang thi triển một cái kế hoạch cổ xưa nào đó. Ta và thiếu gia già thiền dẫn theo rất nhiều cao thu tiền vào trong đó, vừa mới tiếp xúc với đại trận đã bị vây khốn, mà ở giữa đại trận, thái tử hóa thành một cái phôi thai cực lớn, bên cạnh hắn còn có một nữ tử, trên tay cầm một hạt trấu. Ngoài ra ở giữa tuyệt vực thông thiền đã sớm xây một cái đài cao bằng linh thạch, thậm chí còn có rất NS linh thạch thành phẩm. Lúc đó ta mới biết, việc thu mua linh thạch bên ngoài chẳng qua chỉ là hòa mù do thái tử tung ra, hắn thực chất đã xây dựng được đài thống thiền từ lâu rồi. Hoa Thiện Hưng nhờ lại tất cả. Ta và thiếu gia già thiền bị vây ớ trong đại trận, ngay cả giấy rua cũng không kịp, thái tư phá phôi thai ra ngoài giết chết thiếu gia gia thiện, đồng thời y chi hắn còn câu thông với trời xanh, nói. Các người tiến vào trong đại trận thương thiền, th, ta liều mạng chống lại, muốn chạy trốn ra ngoài, đáng tiếc là vẫn bị một cơn lo đánh tan. Trước khi chết, ta đã nhìn thấy trên đấu thái tử xuất hiện một thế giới vô cùng rộng lớn, năng lượng của thế giới này mạnh hơn đại lục phong nhiều trăm ngàn vạn lần, thậm chí trăm triệu lần, chắc chắn là vi điện cấp cao hơn đại lục Hồng Hoang. Vi điện cấp tiền, Diệm Ma Quỷ Đê nói. Đại trận thương thiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tên thái tử tên tiếu tử kia đã hoàn toàn thức tỉnh được khí tức trong cơ thể, bắt đầu liên kết với cái vi điện cấp tiền kia. Trong vũ trụ chia làm rất nhiều vi điện, trong đó một số cái cấp bậc thấp gọi là đại lục, mà đẳng cấp cao gọi là tinh vực, đẳng cấp cao hơn gọi là thiền. Vi điện của tiền nhân sinh sống đến được gọi là ABC thiền, ta chỉ biết một cái đó là Thai Hoàng thiền. Những đại lục như đại lục Hồng Hoang, đại lục Man Hoang, đại lục Mãng Hoang, đại lục Cố Hoang, cùng hàng trăm ngàn tinh cầu xung quanh đều thuộc phạm vi quận hạt của vi điện cấp tiền này. Thái tử là người của thiền nào giáng sinh thi chi co? Hắn mời biết được. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương. Óng nhập thần cơ, hóa ra tri thức lại mênh mông như vậy. Trong lòng Dương Kỳ cảm thấy thế giới vô cùng rộng lớn. Đại lục phong nhiều chỉ là một hồ nước nho nhỏ, mà bản thân hắn chỉ là một con cá trong hồ nước, không, đại lục này không bằng cả một cái hồ nước, chẳng qua chỉ là một vũng nước nhỏ mà thôi. Đại lục phong nhiều là một khối nhỏ của đại lục Hồng Hoang. Đại lục Hồng Hoang ngang cấp với ba đại lục khác, cộng thêm trăm triệu tinh cầu vận chỉ thuộc phạm vi quận hạt của Thai Hoàng Thiền, Ma Trên, Thiên, là vi điện cấp thần, là nơi ở của các vị thần. Thế giới đúng là to lớn không cách nào tưởng tượng, thảo nào bất cứ ai tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cũng muốn rời khỏi cái đại lục này, Dương Kỳ nghĩ, lúc đó đại lục này chẳng còn gì hấp dẫn họ nữa. Được rồi, Diêm Ma Quỷ Đê, người biết gì về Huyền Không Sơn? Dương Kỳ hỏi. Huyền Không Sơn, Diệm Ma Quỷ Đê nghiêm túc nói. Đây là thần sơn do tiền nhân của thượng cố yếu tộc sáng lập, thuộc về một thế lực trong Thái Hoàng Thiện. Nghe đốn Thái Hoàng Thiện là MV điện cấp tiến bậc trung, co chia thành rất nhiều thế lực, tiền nhân của nhân tộc, yếu tộc đều muốn khống chế phàm gian, đương nhiên cũng có, địa ngục ác ma nhúng tay vào, địa ngục cực lạc một thế lực đối lập với Thái Hoàng Thiền, hai bên đánh giết nhau suốt ngày. Thì ra là Dương Kỳ. Vậy bấy giờ trong Huyền Không Sơn có nhân vật nào lợi hại không? Nào địa ngục cực lạc lại đánh tan đại lục Hồng Hoang? Đương nhiên là có, Diêm Ma Quỷ để giờ một ngón tay. Cái tên tiếu từ đại thành già thiền kia chẳng qua cũng chỉ là một tiểu đầu mục mà thôi. Hiện giờ Huyền Không Sơn có liên hệ với Thái Hoàng Thiền, có được ý chỉ của tiền nhân. Huyền Không Sơn lại là một thế giới nằm trong một hư không độc lập, có rất nhiều thông đạo liên kết với các đại lục, có yếu tộc sinh sống, thế lực rất mạnh. Nếu như ta nhớ không nhầm thì hiện giờ lão tổ của Huyền Không Sơn hẳn là Minh Vô Diệt, người này sắp đạt tới cảnh giới phá toái vô thượng. Cảnh giới phá toái vô thượng? Dương Kỳ nói, đây là cảnh giới gì? Trên cảnh giới thiền vị. Đúng vậy, đúng là trên cảnh giới thiền vị, đại thánh co, 9 bậc, mỗi một bậc đều co. Biến hóa nghiệng trời lệch đất, đạt tới bậc thứ 9 co. Thế ngưng tụ tiền ngân, đột phá đạt tới thiền vị. Thiền vị cũng chia thành 9 loại như tiểu thiền vị, cường thiền vị, vương thiền vị, bá thiền vị. Trên thiền vị chính là cảnh giới phá toái, một khi phá toái thành công thì sẽ trở thành tiền nhân. Vậy trên cảnh giới phá toái thì sao? Dương Kỳ chấn động cực mạnh, không ngờ lại co. Nhiều cảnh giới tới như vậy. Trên cảnh giới pha toái nghe đồn là cảnh giới thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà những người này ta còn chưa nghe nói tới một ai. Trên cảnh gờ, thần thoại co, còn cảnh giới nào nữa hay không ta cũng không đủ khả năng bê ắt được. Trên thực tế, sau cánh rời thiện vi tu luyện thế nào cũng là một vấn đề khờ rồi. Nếu như ta tu luyện đạt tới thiện vi, thì sẽ đi tìm một vi điện cấp tiến, ở nơi đó tìm kiếm phương pháp tu luyện khi công. Diệm Ma Quỷ để nói. Đương nhiên, nếu như người đem khi công của mình truyền thụ cho ta, vậy thì ta sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy. Hay là thế này đi, Dương Kỳ, người đem khi công truyền thụ cho ta, ta thay người hoàn toàn mọi chuyện, giết thần diệt ma ta cũng làm, thậm chí bấy giờ ta sẽ đi giết tên thái tử kia, co, được không? Nói nhảm, ngươi giết thái tử thì co. Lợi gì? Dương Kỳ khoát khoát tay. Chuyện của bản thân ta sẽ tự mình xuất thủ, thái tử là một chướng ngại vật người dịch, thanh thanh nguồn VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ trên con đường tu luyện của ta, kiểu gì ta cũng phải đa văng no. Đi, nếu không thể giết hãn thì tu vi của ta sao co. Thế tăng tiến được, được rồi, ngươi đem toàn bộ kinh văn cảm ngộ của thái cố minh vương. Diêm Ma Quỷ đệ âm hiểm cười, Dương Kỳ cũng nghiêm túc, dù sao cũng chỉ là một số kinh văn, không phải là phương pháp tu luyện khi công, cũng không phải thân tượng trấn ngục kinh. Dương Kỳ truyền cho Diêm Ma Quỷ để một đạo ý niệm chứa đầy chủ. Diêm Ma Quỷ để lập tức tiếp thu, ma khí trên cơ thể no. Tăng vọt, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ chốc lát sau ma khí của hắn đã cô động hơn trước mấy lần, dường như co. Một cơn gió cửu u thối qua. Qua một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, dường như đã hiểu rõ được nhiều điều, ma khí toàn thân đã co. Biến hóa mới. Đáng tiếc, nếu để cho ta lấy được kinh văn này tìm hiểu trăm năm, thì sao co. Thể bị phong ấn tới mấy vạn năm chu. Đấy đúng là cảm ngộ của thái cố minh vương, mặc dù không phải công pháp tu luyện, thể nhưng đủ để cảm ngộ đạt tới một cảnh giới cực cao, mà khi đã được minh hoa, cảm ngộ với địa ngục càng thêm sâu sắc. Được rồi, chuyện này đã làm xong, ta phải về thành Yến Đố, triệu tập huynh đệ cùng nhau thương lượng đại sự. Dương Kỳ đứng dậy, được rồi, Hoa Phương Phương không biết đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ chưa? Rồi, no. Ở trong quang minh cảnh tu luyện thiền tấn vạn khố mới đột phá, hiện đang củng cố cảnh giới. Thế tử của Hoa Thiền Hùng No, y cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Từ khi Dương Kỳ trở về, Lục Phong nhiều chỉ nghe được toàn tin tức xấu, hiện giờ mới nghe được một tin tức gọi là tốt. Dương Kỳ, người muốn đề cao tu vi trong một thời gian ngắn là không thể, đáng tiếc người không dám trao đối với ta, bằng không ta co. Thể cho người đạo thành ngân này, người sẽ co. Năng lực đối phó với thái tử. Diệm Ma Quỷ đệ âm hiếm cười, người đứng cho hắn mời tu vi tới cảnh giới đại thánh mà khinh thường, nếu hắn liên kết với vi điện cấp tiền, được tiền khi gột rửa, thực lực mạnh hơn nhiều so với đại thánh bình thường, ít nhất cũng còn mạnh hơn tên đại thành trấn vấn giác dưới kia nhiều, người cho rằng minh co. Giết được đại thành trấn vân không? Cứ đợi đấy, Dương Kỳ nói, nếu như ta đột phá thêm hai cảnh giới sẽ co. Thực lực đánh một trận, chỉ cần đạt tới lĩnh vực biến là mọi chuyện đã xong. Lĩnh vực bía Diệm Ma Quỷ để lẩm bẩm, đột nhiên cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, khi công của người là do các vị thần ban cho, vậy lĩnh vực của người mạnh tới mức nào? Chờ khi nào ta tu luyện thành công thì người sẽ biết. Dương Kỳ nở nụ cười. Muốn xem ư, muốn xem thì giúp ta một chút. Phải giao dịch mới được. Diệm ma quỷ để cười quái dị. Đừng quên, người bấy giờ vẫn còn là con mồi của ta. Dương Kỳ, khi công của người co, cấp bậc gì, chẳng lẽ là, lãnh tụ Nhật Nguyệt đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, khi công của hắn là thần cấp khi công. Diệm ma quỷ để nói thay Dương Kỳ, loại khi công này chưa từng xuất hiện trên đại lục Hồng Hoang, chi co. Vì điện cấp tiền mới thỉnh thoảng xuất hiện nhưng mà ta dám khẳng định, thần cấp khi công của Dương Kỳ là thần cấp chỉ cao, loại khí công thần cấp hạ vị. Bậc thấp, không cách nào sánh nối. Cách chương.